Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 271, hung hăng nhào nạn, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, từng cái thiên giác thần tộc ánh mắt chằm chằm mà đến. Hướng Doanh Thiên nhìn, gặp tình huống này, đổi lại người là người khác hẳn đã sớm sợ đến run người. Bị một đám cường giả thần ma bước thứ 10 nhìn chằm chằm. Ai có thể giữ được bình tĩnh đây? Thế nhưng là, Doanh Thiên giống như không có phát giác một dạng, tựa hồ như hắn thật bị mù, không có phát hiện người ta đang nhìn mình. Nói đủ rồi, vậy tránh đường một chút, Doanh Thiên nhàn nhạt cất lời nói ra, nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng bình thản vô cùng kia, để cho thiên giác thần tộc mấy vị nguyên lão đều lộ ra ít nhiều ngạc nhiên. Không khỏi cẩn thận đánh giá Doanh Thiên một chút, vị lão ẩu kia đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng là bị một cái giọng nói thanh thúy cắt ngang, đường đường thiên giác thần tộc chư vị cường giả, lại tùy tiện chặn đường người khác, quả thật là uy phong nha. Lời này vừa ra, ai nấy ánh mắt đều nhìn tới, chỉ thấy một cái che kín toàn thân nữ tử chậm rãi bước tới. Nữ tử này bước chân 10 phần uyển chuyển, di chuyển theo một loại thần kỳ bộ pháp, chỉ trong nháy mắt liền đã tiến đến gần, nhìn thấy cái này nữ tử. Vị kia lão ẩu ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bỗng nhiên hướng Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc nói ra, tốt, chúng ta không tiếp tục làm phiền, thiên giác thần tộc cánh cửa luôn mở rộng chào đón. Nói đoạn, vị này lão ẩu mang theo thiên giác thần tộc đoàn người rời đi. Rời đi một đoạn xa về sau, cái này lão ẩu mới là thở dài một hơi, nhỏ giọng nói thầm, cái này nữ ma đầu, làm sao cũng tới nhúng một tay. Bên cạnh vị lão ẩu này một vị nguyên lão khác có chút không hiểu mà hỏi. Nữ tử kia là ai? Để cho ngươi kiêng kỵ như vậy, ngươi chẳng lẽ không nhận ra nàng? Nàng chính là, cái gì, tốt, vẫn là nên tránh xa một chút. Doanh Thiên dẫn theo Lộng Ngọc tiếp tục hướng chỗ sâu khởi nguyên tổ địa đi tiếp. Trên đường đi không chút nào dừng lại, mặc kệ là cái gì bảo tàng, mặc kệ là cái gì chân quý đồ vật. Coi như là vứt tại dưới chân, bọn hắn cũng đều không mang tới. Bỗng nhiên, Lộng Ngọc đưa tay kéo tay áo Doanh Thiên một cái, thì thầm nói ra, Thiên ca, người nhìn vị kia tỷ tỷ đi theo chúng ta đã lâu. Lộng Ngọc một câu này Thiên ca vang lên, kèm theo một loại vô cùng tự nhiên, lại thân thiết đến vô cùng, để cho Doanh Thiên nghe được đằng sau trái tim không khỏi ấm áp. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói ra, Ngô, mê luyến ca rồi sao? Nghe được Doanh Thiên trêu chọc, Lộng Ngọc không khỏi trở nên xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Chính nàng cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại thốt ra một câu gọi như thế. Từ trước tới nay, nàng đều đối với Doanh Thiên gọi tên trực tiếp, hoặc là ngươi ta, cũng không biết vì sao hôm nay, nàng lại buông ra một câu thiên ca như thế. Cái này giống như là nàng từ lâu đã gọi quen một dạng. Từ trong vô thức kéo ra, nàng tỉnh hồn lại thời điểm, liền thấy Doanh Thiên khuôn mặt áp sát mà đến, để cho nàng 10 phần lúng túng, cũng không nghĩ được cái gì. Bèn nhấc chân mà chạy thật xa, Doanh Thiên nở nụ cười nhìn theo Lộng Ngọc, cũng không có đi đuổi theo, dù sao coi như Lộng Ngọc cách xa hắn ngàn vạn dặm. Hắn đều có thể bảo hộ được nàng. Cho nên hắn cũng không lo lắng nàng an nguy, Lộng Ngọc chạy đi xa thật xa, lúc này nữ tử thần bí kia mới là uyển chuyển đi tới bên cạnh Doanh Thiên. Giọng nói 10 phần kiều mị vang lên, kèm theo một loại hâm mộ mà nói ra, có thể được công tử yêu thương chiều chuộng, muội ấy diễm phúc thật lớn, để cho người ta nhìn mà than thở, nữ tử thần bí này, không có hướng Doanh Thiên giới thiệu về mình. Cũng không có lân la làm quen, mà là trực tiếp đem lời nói ra, tựa hồ như bọn hắn đã quen nhau từ lâu vậy. Đổi lại, nghe được nữ tử thần bí lời nói, Doanh Thiên bất quá chỉ lắc đầu, cười nhạt mà đáp, diễm phúc, vậy cũng chỉ là nhất thời, bù không nổi đau thương vô tận, công tử lời ấy là vì sao đâu. Nữ tử thần bí có chút không hiểu, ngươi một cái người ngoài, đương nhiên không hiểu. Doanh Thiên giống như liếc nàng một cái này để cho nữ tử thần bí kia không khỏi giật mình một cái. Trước mặt nàng nam tử này, hắn là một cái người mù, trên mắt còn băng lấy một mảnh khăn trắng. Thế nhưng coi như hắn bị mù, khi hắn khuôn mặt nhìn tới nàng, đều để cho nàng cảm giác bị hắn nhìn thấu một dạng. Nhưng là, nàng rất nhanh đem ý nghĩ này xóa bỏ. Dù sao nàng tu vi cực kỳ khủng bố, trên người che giấu đến cực điểm, làm sao có thể tùy tiện bị nhìn thấu đây? Nếu như không có chuyện gì, vậy cũng không cần đến gần ta, đánh chủ ý ta đồ vật, đều không có kết quả tốt đẹp gì. Doanh Thiên Thanh âm nhàn nhạt vang lên, trực tiếp nói ra, cái kia nữ tử thần bí lại giống như cái gì cũng không biết. Bày ra một bộ dáng oan uổng, yêu dị nói ra, công tử người đây là đổ oan tiểu nữ nha, tiểu nữ là thật tâm ngưỡng mộ vị tiểu muội kia mà thôi. Nói như vậy, người đây là cũng muốn có diễm phúc này. Doanh Thiên trên miệng nụ cười trở nên nồng đậm, nói ra, đương nhiên, nếu như công tử gia không chê tiểu nữ, vậy cũng có thể, nữ tử thần bí khanh khách mà cười, nụ cười êm như dây đàn. Cực kỳ hấp dẫn, nàng vừa mới dứt lời về sau, chỉ thấy Doanh Thiên thân hình đảo một cái, hai tay bắt lấy nàng, đem nàng đẩy vào bên cạnh một phiến đá. Hắn không nói lời nào, bàn tay trực tiếp với tới nữ tử thần bí kia đôi gò bồng. Thô bạo mà nắn, Doanh Thiên cái này hành động, để cho nữ tử thần bí kia không khỏi trong chốc lát sững sờ. Nhưng là rất nhanh, vẻ sững sờ kia liền biến mất. Hai ngón tay thon gầy trắng muốt tại trên ngực Doanh Thiên vuốt nhẹ. Kiều diễm mà cười nói. Công tử đây là ưa thích thô bạo sao? Nàng nụ cười này, mười phần ướt át mê người. Đổi lại là cái khác nam nhân, đều sẽ vì đó mà mê mẩn. Mất đi ý chí mà quỳ gối dưới váy nàng. Cái này cảnh tượng, nếu là để kẻ biết rõ nữ tử thần bí này thân phận nhìn thấy. Nhất định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp. Bởi vì nàng ta đương nhiên không phải loại người gì tốt lành. Liền có thể xưng là một cái nữ ma đầu. Nhà nhà đánh giết, quả thật, đổi lại là nam nhân khác. Đừng nói là đối với nàng làm hành động này. Chỉ cần dám nhìn nàng một chút, liền đã chết đến vô cùng thế thảm. Doanh Thiên không đáp lời. Hắn bàn tay càng là thô bạo hơn. Không ngừng du động nắn bóp. Không chỉ thế. Hắn còn hướng nữ tử thần bí trên người làm loạn một hồi. Để cho nàng không khỏi kêu lên một chút khiếm nhã âm thanh. Bỗng nhiên, Doanh Thiên bàn tay thu về. Giống như là chưa từng làm cái gì. Trực tiếp phủi tay mà đi. Cái này để nữ tử thần bí thật không biết nên nói cái gì. Bèn gọi theo, công tử gia, ngươi chiếm tiện tiểu nữ như vậy. Không nên có cái gì đền bù sao? Thế nhưng để cho nữ tử thần bí tức đến hộc máu là. Doanh Thiên bước chân không chút dừng, chỉ có hắn âm thanh vang lại. Ta bị mù, cái gì cũng không thấy. Vừa rồi chỉ là sờ đường. Sờ đường, nữ tử thần bí quả thật tức muốn bạo phát, nghiến răng mà nói. Hảo vô sỉ, chiếm tiện nghi bản cô nương. Lại trực tiếp phủi tay mà đi. Nói tới đây, nàng đưa tay vuốt nhẹ má một cái. Nói thầm, chẳng nhẽ bản cô nương không đủ đẹp, ở thời điểm này, mười mấy cái bóng đen từ khắp nơi lao tới chỗ nàng. Trong nháy mắt quỳ xuống, đối với nàng hô, bái kiến giáo chủ, những bóng đen này, trên người toát ra nồng đậm tà sát chi khí, khiến cho xung quanh không gian nhiệt độ đều hạ xuống. Hiển nhiên, những kẻ này đều là hung thần ác sát, đều là những kẻ giết người không ghê tay, tàn nhẫn đến cực điểm. Thế nhưng là, những kẻ nguy hiểm như vậy, quỳ trước nữ tử thần bí kia, toàn thân đều run nhẹ, giống như là đối với nữ tử này kính sợ vô cùng. Vốn dĩ kiểu mị duyên náng thần bí nữ tử kia, trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi, giống như là một người khác vậy. Nàng giọng nói lạnh như băng vang lên, cha được sao, một cái bóng đen cúi đầu thật sâu, cung kính mà đáp. Khởi bẩm giáo chủ, đã tra tới, quả thật cách đây không lâu Huyền Ảnh Ma Tông xảy ra chuyện lạ. Thiên ca, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Lộng Ngọc giọng nói có chút nũng nịu nói ra, dù sao ở trong khởi nguyên tổ địa đi lâu như vậy. Cũng để cho nàng có chút buồn chán, chịu khó một chút, ở ngay phía trước, Doanh Thiên mỉm cười, chỉ phía trước, tiếp tục bước lên, kỳ thật mà nói, nguyên một ngày hôm nay. Danh Thiên cùng Lộng Ngọc cũng chỉ là đi hết khu vực bên ngoài khởi nguyên tổ địa mà thôi. Hiện tại mới coi như chính thức tiến nhập khu vực bên trong. Lúc này, liền đã có thể nhìn thấy được cảnh vật thay đổi một cách rõ ràng. Xung quanh cảnh quan, đã bắt đầu có thể nhìn thấy từng cái đổ nát phế tích. Có thậm chí là từng tòa to lớn thành trì, có cả thạch tháp cao lớn vạn trượng. Tuyệt đại đa số những di tích này đều đã đổ nát hoang tàn. Thế nhưng là còn không ít phế tích khá là nguyên vẹn. Ngoài ra, cảnh vật cũng tùy theo mà phát sinh biến hóa. Có một đoạn đường, thiên địa băng diệt, mặt đất bị xới tung thành những hố sâu không thấy đáy. Khắp nơi đều là vết nứt khổng lồ xé toạc đại địa. Các loại hỗn loạn lực lượng khí tức lưu lại khiến cho bầu trời u ám. Hiển nhiên là vùng không gian này đã từng là một cái chiến trường. Đã từng có cực kỳ cường đại tồn tại ở chỗ này đấu pháp. Lại có đoạn đường tràn ngập dung nham, mặt đất khắp nơi đều là dung nham sôi sục. Rõ ràng mảnh đại địa này, từng bị cực kỳ khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, mà lại, coi như trải qua vô tận tuế nguyệt, những hỏa diễm kia lực lượng y nguyên còn lưu lại đến ngày hôm nay. Trên đường đi, có thể nhìn thấy từng ngọn núi cao vút phát ra thần quang dị tượng. Từng chỗ di tích có bảo vật xuất thế, thậm chí, thỉnh thoảng liền xuất hiện những mảnh hải dương to lớn. Tất nhiên, những chỗ này địa phương, đều bị khắp nơi thế lực tiến đến đào bới tìm kiếm bảo vật. Ngay tại lúc này, không biết từ chỗ nào thả ra tin tức, khiến cho vô số người từ các thế lực khắp nơi kéo tới. Quang Minh Cổ Thành xuất hiện chí bảo. Cái gì, Quang Minh Cổ Thành xuất hiện chí bảo sao? Thiên chân vạn sắc tin tức, có người tại Quang Minh Cổ Thành phát hiện lưỡng cực sắc quang. Đem cả tòa cổ thành đều chiếu đến sáng rực. Một vị huyền cơ các cường giả suy tính qua, nhất định có chí bảo sắp xuất thế. Đi, đi Quang Minh Cổ Thành. Ngay lập tức, Quang Minh Cổ Thành chí bảo xuất thế lấy tốc độ cực nhanh lan tỏa. Khiến cho khắp nơi cường giả thế lực ùn ùn kéo tới. Vô cùng đông đúc, cách chương.